nhận nghĩa ở cái câu này. Ta đã phí, đã. Đấy, như bây giờ Giác Tú năm nay mấy chục tuổi? Đấy, 40, quay về, về chiều, về coi như là về già, mới biết biết đường về đến cửa Phật. Nhưng quay lại 40 năm thanh xuân vừa qua, cái lúc tươi trẻ, cái lúc tinh thần đang đang coi như là cơ thể thì mạnh khỏe, tinh thần thì sáng suốt, yêu yên vui, chúng ta đã dùng nó để làm gì? Có biết dùng nó để lo làm việc thiện không? Có biết dùng nó để cầu giác tỉnh không? Chúng ta đã dùng nó để làm gì? Chúng ta đã phí cả 40 năm trả. Mà những cái năm gọi là năm của tuổi thanh niên, những năm mà con người khỏe nhất, tinh thần phơi phới, những cái năm mà coi như là hy vọng nhất của loại của con người, những năm tốt đẹp nhất, thì chúng ta đã bỏ phí, chạy theo tình ái, tiền của, mới lo cho cái thân cơm gạo này. Cho nên đã phí cả 40 năm để chạy theo những cái hư vọng. Nhịp điệu đời sống rộn ràng đã, như Giác Tú vừa nói, những người ở ngoài thế gian kia mở mắt ra là vội vàng lo đi kiếm tiền, lo làm, lo ăn, lo làm sao có tiền bạc, lo làm sao để mua được cảm tình của thế gian, lo làm sao để có danh giá, được cái sang trọng, có cái vinh hoa của đời. Đấy. Cái chữ nho, người ta cũng có, các cụ cứ nói cái chữ nho nó thâm thúy, thật thế. Cái chữ vinh ấy, chúng ta là lấy làm quý lắm. Vinh nghĩa là làm, phải làm quan sang trọng mới được cái vinh hoa phú quý. Thế mà cái chữ vinh ấy, nhà nho người ta viết chữ vinh, ta để ở một cái mái nhà, trên ấy thì là hai chữ hòa, ở dưới là chữ mộc. Chữ mộc tức là cái cây gỗ, cái cây củi. Hai chữ hòa tức là hai cái mồi lửa ở trên, một cái gạch ở giữa. Cũng như cái bếp ấy, mà dưới thì lửa nó dưới thì, ở dưới hai cái mồi lửa thì có mình, cái thân mình là cái củi nhét vào, thì liệu cái củi có bình an không? Đấy, người ta viết cái chữ vinh là một cái chữ mộc để ở dưới hai chữ hỏa mồi lửa. Thì trong cái chữ thôi đã thấy hiểu thế nào là cái vinh hoa phú quý của thế gian, là cái mảnh gỗ mà có hai mồi lửa nó đốt. Đấy, ấy thì như thế chúng ta nhà chùa, Đức Phật cũng dạy thế. Cái vinh hoa, cái bả vinh hoa, cái mồi phú quý, để các cụ ta cũng thâm thúy nhận thấy ra. Và cái vinh hoa là cái bả nó đánh lừa mình. Như con chó nó bị người ta cho ăn bả, nghĩa là người ta đưa cho miếng ăn ngon mà trong đó nó có thuốc độc. Cho nên các cụ mình gọi cái bả vinh hoa, cái mồi phú quý. Như con cá chỉ vì tham lớp cái mồi mà đến nỗi bị cái lưỡi câu nó móc họng, đem cái thân đưa lên cái, đưa cho thiên hạ mặc tình người ta mổ bụng chặt đầu, chỉ bởi vì tham cái mồi. Thế thì các cụ gọi cái bả vinh hoa, cái mồi phú quý này. Thế những cái ấy nó khiến cho cuộc đời rộn ràng, bận từ sáng cho đến tối, không có thì giờ để nghĩ đến chân lý. Thế nào là thì giờ để, thế nào là chân lý? Chân là chân thật, lý là cái lẽ, cái lẽ phải, cái lẽ thật. Chúng ta không có thì giờ để tìm cái sự thật, tìm ngay cái sự thật. Thân này nó là cái gì? Làm sao nó ở bụng mẹ đi ra? Làm sao nó cứ già, cứ bệnh, cứ chết? Chết rồi đi đâu? Chúng ta đâu có thì giờ để suy ngẫm những cái việc ấy. Thế rồi cái thứ tâm yêu ghét mừng giận này, nó có phải thật là tâm tính của mình ấy không? Mà làm sao nó lại cứ theo duyên, theo việc, mà nó cứ bốc lên. Thế mà mình lại cứ nhắm mắt nghe theo nó để mà tạo hết nghiệp này nghiệp kia. Chúng ta đâu có thì giờ để suy nghĩ. Cứ nguyên một cái quán bất tịnh. Rõ ràng thân người cái xác chết nó thối như thế, nó nát như thế, nó nhơ bẩn như thế. Ai cũng biết, nhưng mà không ai để ý. Bởi vì đâu có thì giờ. Sáng mở mắt ra lo làm, lo ăn, lo tình nghĩa, lo bạn bè, lo cha, vợ con, lo 100 thứ. Đâu có thì giờ mà tìm xem cái sự thật thân mình là cái gì, chính mình là cái gì. Xin đọc tiếp. Các vị ở thế gian, nào là lo nuôi con, em mong cho nó lớn, nó lớn lại mong cho nó gả vợ gả chồng, nó gả chồng gả vợ cho nó rồi lại mong có gia tài để lại cho chúng nó. Thế cứ mong hết cái nọ rồi lại lo đến cái kia. Chỉ có mỗi một cái quyết định nó sẽ tới ấy, là cái thân mình nó phải tan rã, thì cái không có thì giờ để chuẩn bị. Còn cái chuyện mình mong cho con nó nên người, nó tốt hay là nó không tốt, cái đó nhiều khi mình mong đường này nó lại ra ngả khác, chưa chắc đã thành. Muốn các cụ cứ bảo có 9 con trâu thì lại muốn thành 10, có 9 cái nhà, 9 mẫu ruộng lại muốn có 10. Cứ thế cứ mong ước, lo cái này lo cái khác. Theo như lời ở đây dạy, lo lắng xếp đặt hết việc này việc khác. Có khi thành công, có khi không thành, nhưng mà cứ lo lắng, cứ xếp đặt. Như bài ngày hôm qua nói, đang xây dựng hăng say thì thần chết giật sập cái sân khấu ảo tưởng. Thế chỉ có cái người nào ấy mà vâng lời Phật, quan sát cái thế gian vô thường, cái người ấy mới biết sự sống quý báu ngần nào. Con nhận định ở câu này, ngày hôm nay đã đi qua, có tiền, có bạc, có vàng nào mà mua trở lại được cái ngày hôm nay không? À, chúng ta không để ý đến cái ấy. Thì giờ nó đi qua, cái thân mình nó đang biến hóa, chúng ta không có thì giờ nghĩ tới cái đó. Cho nên cứ để cho nó đến lúc chợt một cái sự nó tới, lúc bây giờ không kịp trở tay. Còn quý vị bây giờ đã biết buông gia đình, xã hội, buông con cháu mà đến chùa để niệm Phật cầu vãng sanh, thì đây coi như là một cái sự giác tỉnh lớn lao mà cả triệu triệu người chưa mấy khi đã được một vài người. Xin nói tiếp, nhưng mà thật ra không phải ai cũng nắm được cái đâu. Người ta cho đến lúc nhắm mắt hãy còn nhớ tiếc con cháu, hãy còn thương đứa này chưa xong, đứa kia chưa xong. Chỉ những người giác tỉnh rồi mới biết là mình nắm được cái vô thừa. Còn thật sự người thế gian đến lúc vào quan tài vẫn chưa nhận ra, vẫn chưa biết rằng những cái này là hư vọng. Rồi cho đến kiếp sau vẫn là một con quỷ, con ma để mà đuổi theo những ảo ảnh. Thế cho nên người ta sợ những thây chết. Bởi vì cái tinh thần chết rồi ấy là thành ma, thành quỷ. Mà những cái ma quỷ ấy nó vẫn thường vảng vất bên cạnh cái thây, chỉ trừ những người siêu thoát. Chứ còn số đông là nó quanh quẩn vào cái thây ấy. Hễ ai mà động đến cái thây ấy, hay là đến bên cạnh cái mồ mả ấy, mà một khi đã làm ma làm quỷ thì người ta dễ bực bội, dễ khổ não, người ta khó mà người ta đem sự an lành cho mình. Cho nên những người ta lúc sống thì là chị là em, thương quý nhau, nên lúc chết trông cái thây ma tự nhiên người ta giận. Đây là bởi vì có con quỷ nó đang đứng gần đây, cho nên tự nhiên lòng người, cái tánh linh của người ta thấy có một cái nguy hiểm, cho nên tự nhiên ta ghê, tự nhiên ta sợ. Bởi vì cái tinh thần kia bây giờ đã là ma là quỷ rồi. Chợt mà cái ma quỷ này ấy không quên được cái thây chết của mình, cho nên vẫn quý mến cái xác thân, mà vẫn thường tới lui, vẫn gần gũi, có khi vẫn ở đấy. Ai động đến là không xong với họ. có khi chả động đến, nhưng mà đi qua hợp bóng vía người ta cũng lạ. Thế cho nên người ta, chúng ta cứ có cái tự nhiên cứ gần những cái thây ma hay cái mộ là cứ giận. Thì cái giận đây là bởi vì có quỷ người ta gần đấy. Thế thì không phải là ai cũng tỉnh được cái vô thường. Sống ở trong cái vô thường, sống ở trong cái khổ, nhưng không tỉnh được ra. Chỉ những bậc có học Phật, có suy ngẫm, có trí tuệ mới có cái tỉnh, mới biết rằng mình đã nắm được cái vô thường. Những vị mà nắm được cái vô thường ấy, đó là đã có con mắt thánh. Các vị ấy là những người đã sửa soạn lên đường thánh hiền. Chứ còn thế gian ở trong vô thường, sống trong vô thường mà không tỉnh được cái nghĩa vô thường